Chương 493 tối cường thăng cấp hệ thống. Tâm ma bạo phát. Ngươi đánh ta mặc kệ, chỉ cần ngươi đánh bất tử ta liền sẽ giết chết ngươi. Hồng Thiên Tuyệt vẫn tiên trưởng lực công kích cực kỳ cường hãn, hai chưởng đánh xuống đến, hai cổ lực lượng ở trong người phát ra cộng hưởng, tại hắn trong bụng vọt một cái, vọt thẳng đến hắn đại não trong óc, toàn bộ thân thể giống như muốn phân liệt bình thường, vô cùng khó chịu. Bất quá, Long Phi bây giờ là tam cấp thánh thể, thêm vào dung hợp cự ma trôn chi tâm, hắn nhục thân phòng ngự đã đạt đến chiến đế. Cảnh giới không có chết, vậy hắn liền muốn làm chết một người Hồng Thiên Tuyệt, kìm chặt Hồng Thiên Tuyệt cổ chính là hành hung một trận, cuồng đánh. Diêm La Vạn Pháp Quyền từng quyền oanh kích đi xuống, tốc độ như điện, cắt cao oanh, liều mạng oanh, đè xuống đất liều mạng đánh, hung hăng, ngông cuồng, bá đạo, lão tử là nói ngươi gấp một vạn lần. Hồng Thiên Tuyệt đầu bị Long Phi đánh nổ đi, dẫm lấy máu thịt be bét Hồng Thiên Tuyệt, nhìn lại một bên khác Hồng Thiên Tuyệt, Long Phi bá đạo vô cùng hô lên một tiếng, bị hung hăng con em ngươi a. Chân phải chấn động y oanh, thân thể bị dẫm vào trong đất, thân thể một lõm. Long Phi cũng thuận thế một quyền bạo kích đi xuống, Hồng Thiên Tuyệt đệ nhị đạo thân thể, chết. Bất quá, hệ thống cũng không hề nhớ tới tiếng nhắc nhở, rất hiển nhiên, này còn không là hắn chân thân, người chung quanh xem trợn tròn mắt. Long Phi liền là cái kẻ điên a, ba đạo thân bóng cuối cùng một đạo, Hồng Thiên Tuyệt hai mắt chìm xuống, cười lạnh, nói, kẻ phế vật chính là phế vật, đánh giết của ta hai đạo giả thân lại có thể thế nào đâu này, kẻ đọc trái tim đen u ám. Truyện với http://2.2/truyenquenty.net Hồng Thiên Tuyệt mi tâm một trận. Trên người bùng nổ ra một đạo lực số lượng y vù. Vù. Trên đất hai đạo hắn thân thể biến mất y ngớ ngẩn. Hồng Thiên Tuyệt xem thường cười cười, hai lần đòn nghiêm trọng, một lần nghiền ép một đạo thân thể, nhưng là cuối cùng xuống nhưng lại ngay cả Hồng Thiên Tuyệt nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn được. Đây giống như Long Phi bị đùa bỡn như thế. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, cười lạnh nói, ê ngớ ngẩn đúng không? Bạch. Thân ảnh biến mất. Long Phi rơi vào Hồng Thiên Tuyệt trước mặt, một tay nắm lấy Hồng Thiên Tuyệt cổ họng, nghe nói thêm câu nửa ngớ ngẩn nghe một chút. Quá nhanh, Hồng Thiên Tuyệt sầm mặt lại, trên mặt vẫn là đồng dạng mang theo nụ cười lạnh lùng, nói, Long Phi, ngươi cho rằng bắt được ta sao? Tiên lực. Hồng Thiên Tuyệt mi tâm chấn động, phẫn nộ hống một tiếng, liền như thần lời nói trong điện ảnh thần tiên như thế, thân thể biến đổi, hắn thân thể lần nữa biến ảo ra mặt khác hai đạo thân thể đi ra, bất quá, Long Phi nhẹ buông tay. Đồ Long đao nơi tay, Thiên Ma cuồng đao nơi tay, Thu Thủy tại cắn lấy ngoài miệng, thân thể hơi động, kẻ chính đao lư. Khí kha rét rét rét kẻ trên người lực lượng bốc cháy lên, tại này một xét suna, Long Phi thân thể biến thành tam đầu lục tí, dị Atula, trọng lực đao. Ầm ầm, chính đao như điện, không cho Hồng Thiên Tuyệt phân ra thân ảnh đến, nặng nề chém đánh đi xuống y răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Ánh đao như ảnh điên cuồng lóe lên, Hồng Thiên Tuyệt thân thể không ngừng phân thân, không ngừng bị nghiền ép trở lại, hoàn toàn không phân ra được. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi lần nữa hơi động, thì cùng lão tử so với phân thân đúng không? Đa trọng ảnh phân thân. Bạch. Tám đạo thân bóng xuất hiện, Long Phi một bước bước ra đến, lại một lần nữa bóp lấy Hồng Thiên Tuyệt cổ họng, điên cuồng gào thét một tiếng, ê lộn, không phải phân thân sao? Không phải hung hăng sao? Mẹ của ngươi. Lại phách lối một chút. Tay trái hơi động, đem Hồng Thiên Tuyệt giơ lên giữa không trung, nặng nề nện trên mặt đất, tay phải giương lên, một cái tát vỗ xuống đi, ai đùng. Sảng khoái sao? Lập tức, Long Phi lại đem Hồng Thiên Tuyệt nhấc lên, thân ảnh nhất chuyển, rơi ở sau người hắn, một cước đá vào Hồng Thiên Tuyệt đầu gối sau, lại quỳ xuống cho ta. Hồng Thiên Tuyệt hướng Liễu Lạc Khê nặng nề quỳ trên mặt đất, sàn nhà vỡ vụn, Long Phi một chưởng vỗ tại sau óc của hắn lên, nói. Ê dập đầu. Ầm. Hồng Thiên Tuyệt nặng nề dập lên mặt đất lên, cái trán bạo ra máu rồi, thân thể cũng bị đẩy lùi lên, ê một cái chưa đủ. Ầm. Long Phi lại là một chưởng vỗ đi xuống y ầm. Ầm. Ba cái dập đầu đi xuống, Hồng Thiên Tuyệt cái trán dập phá, búi tóc rải rác, cả người vô cùng chật vật nhưng mà Long Phi cũng không hề liền như vậy ngừng tay, để cho ta gia gia dập đầu, nhận sai. Một đạp Hồng Thiên Tuyệt thân thể nhất chuyển, đối với Long Tam Phong cùng Lý Nguyên Bá bọn hắn nặng nề dập đầu đi xuống y ầm. Ầm, ầm, ầm, ghê chín cái dập đầu, mặt đất dập đầu suốt một cái hố sâu, chính hắn cũng là đầy mặt máu tươi, một lần cuối cùng nặng nề cúi tại trong hố sâu không có bắn lên đến, mà là tại trong hố sâu âm trầm nở nụ cười. Triều Thiên Tông người trợn tròn mắt, chu vi tông môn tông chủ cũng từng cái sợ lên. Hồng Thiên Tuyệt hoàn toàn bị hành hạ nửa điểm sức phản kháng đều không có. Long Phi mạnh bao nhiêu, tại bọn hắn tâm thần bắt đầu phát lạnh, phát lên ý lạnh, vô số người tại hối hận, bắt đầu nên rời đi, tại sao phải lưu lại đâu này, nhất thời một tên tông chủ khẽ nói, Hề Hồng tông chủ, ta còn có việc, ta đi trước. Ta lão bà sinh hài tử, ta cũng phải chạy trở về. Ta 80 tuổi lão nương cũng sinh hài tử, ta cũng phải đi về. Ngươi là biết đạo ngã, ta gần nhất lá gan đau lợi hại, không thể uống rượu, ta tự đi trước rồi. Hồng tông chủ, lần sau chúng ta trở lại. Mỗi một người đều muốn tránh đi, chiến đế cảnh giới Hồng Thiên Tuyệt đều bị hành hạ thành chó, bọn họ lại lưu lại chỉ làm cho Triều Thiên Tông chôn cùng, Long Phi này cái kẻ điên hoàn toàn không thể trêu chọc, hắn liền là cái kẻ điên, nghĩ đến Long Phi tàn sát Thất Đại Ma Tông, bọn họ tâm thần vô cùng sợ sệt, liền hận không thể lập tức leo ra đi, Long Phi lạnh lẽo nói ra, kệ ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cũng vào lúc này, một tên trưởng lão xông tới, nói, Hề tông chủ, Long gia quân giết lên đây. Hồng Vạn Đồ sầm mặt lại, những yếu ly đó mở tông chủ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, Hề Long Phi, chúng ta bất quá là tới tham gia tông môn đại hội, cùng Triều Thiên Tông nửa chút quan hệ đều không có. Long Phi, hung hăng cũng có chừng mực, chúng ta không muốn tham dự ngươi Long gia cùng Triều Thiên Tông sự tình ở trong. Đúng đấy, vẫn để cho chúng ta rời đi cho thỏa đáng. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, cười lạnh lạnh nói, để ta hung hăng chưa từng có chừng mực, vừa nãy nói với các ngươi rồi, đã cho các ngươi cơ hội, không ai rời đi. Hiện tại các ngươi muốn rời khỏi. Hắc hắc. Hai chữ, đã muộn. Đã cho cơ lại không biết quý trọng, đây cũng là đừng quái Long bay, hơn nữa, Long Phi muốn để Long gia biến thành Nam Thiên Vực đệ nhất gia tộc, những này tông môn tông chủ liền nhất định phải diệt trừ, mặt khác. Long Phi còn kém một chút xíu kinh nghiệm thăng cấp, những này tông chủ đều là sẵn có kinh nghiệm, làm sao có thể buông tha. Một tên tông chủ bỗng nhiên quát lên, Hề Long Phi, ngươi không nên quá làm càn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ theo chúng ta hết thảy tông môn đối nghịch hay sao? Long Phi ánh mắt trừng, quát, Ê lão tử liền là ưa thích làm càn. Với các ngươi hết thảy tông môn đối nghịch thì lại làm sao? Tới cắn ta a! Ngông cuồng hô lên đến. Cũng vào lúc này, a ha ha ha, một mực quỳ trên mặt đất, vùi đầu tại trong hố sâu Hồng Thiên Tuyệt phát ra một trận âm lãnh lạnh tiếng cười điên cuồng, kệ ha ha ha, cũng đang hắn cười lớn đồng thời, trên người của hắn khí diễn biến thành màu đen, Hồng Thiên Tuyệt, nhập ma rồi, tâm ma bạo phát, lực lượng hoàn toàn bất đồng, mặt khác một chỗ, Cổ Vô Cực cười lạnh, kệ tâm ma bạo phát, hắn lực lượng rốt cuộc muốn đột phá, thật muốn cảm tạ này tiểu tử a, ha ha ha, số từ, 1920.